Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, đột nhiên đến cửa ngoài ý muốn. Hiện tại Mã Hưng Vân, bị ba vị đại nhân vật ngơ ngác tại nguyên chỗ. Hắn vốn là muốn tố khổ a, nhưng là kết quả lại là bị ba vị này gia chủ cho hung hăng giáo huấn một lần. Nào có loại thuyết pháp này? Triệu gia chủ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Hắn chỉ là chấm ngoặc kép, Mã Hưng Vân còn muốn giải thích, kết quả Triệu Hồng lại cho hắn một cái bàn tay, trực tiếp đem hắn phiến ngã trên mặt đất. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi mắt mù? Lại ồn ào, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cánh cửa này. Triệu Hồng nói ra, trên mặt tràn ngập uy nghiêm. Trong tửu điếm tại những thứ này nhân vật nổi tiếng, đã càng ngày càng an tĩnh, liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Tại vừa mới bắt đầu ba người đi hướng Sở Phong hỏi thời điểm tốt, bọn họ ý nghĩ xác thực cùng Mã Hưng Vân là không sai biệt lắm. Cho rằng có lẽ là ba vị đại nhân này vật nhận lầm người. Nhưng là Triệu Hồng cái này vừa nói một câu về sau, thì không người nào dám cho rằng như vậy. Trước mắt sự tình tuy nhiên nhìn qua có một ít mộng huyễn, nhưng là đây chính là hiện thực. Ba người này đang theo lấy một thiếu niên cúi đầu khom lưng, liên tục chịu tam ba trưởng, sau đó lại trơ mắt nhìn lấy ba vị cổ võ thế gia tộc trưởng cùng một thiếu niên đúng nói thật vui về. Sao, Mã Hưng Vân cuối cùng là kịp phản ứng. Chính mình hôm nay tựa như là đá trúng thiết bản phía trên. Tiền Hương Nhi cũng đồng dạng kịp phản ứng, làm cho ba vị đại nhân này khúm núm. Cái này Sở Phong tuyệt đối không đơn giản. Thân phận của hắn còn không chỉ là hoa hạ thủ phủ nhi tử đơn giản như vậy. Ta nhớ tới, vừa mới những cái kia máy bay trực thăng, đều là máy bay trực thăng vũ trang. Một người lặng lẽ nói một câu. Nhưng là tại an tĩnh trong tửu điếm, lại giống như là vứt xuống đến một khỏa tiếng sấm một dạng. Tỉ mỉ nghĩ lại, vậy thì thật là máy bay trực thăng vũ trang. Mà lại, vừa mới cho Sở Phong đưa giới chỉ đến người kia, cũng là một sĩ binh, thậm chí quân hàm còn cao đáng sợ, nghiêm chỉnh đã là một vị thượng tá. Đem chuyện này sau khi hiểu rõ, tất cả mọi người trong lòng đều kinh hãi vạn phần. Muốn là chẳng qua là hoa hạ thủ phủ nhi tử lời nói, bọn họ có thể coi Sở Phong là làm là một cái bất học vô thuật công tử ca. Nhưng là hiện tại không được. Sở Phong vẻn vẹn một chiếc điện thoại thì kêu đến quân đội tầm 10 khung máy bay trực thăng vũ trang. Hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy biểu ngữ. Không để ý quân đội mặt mũi, đem biểu ngữ vung xuống tới, để quân đội làm một đối tân nhân đưa tới chúc phúc. Cái này nên lớn bao nhiêu mặt mũi. Về sau, càng là có thượng tá tiến đến đưa giới chỉ. Tại Sở Phong cầm tới giới chỉ về sau, lại một mực cung kính từ chỗ này chạy xuống đi. Ai còn dám xem nhẹ Sở Phong? Sở Phong nếu là thật cùng quân đội có quan hệ lời nói, ba vị này lạc thành nhân vật đứng đầu đối Sở Phong tôn kính như vậy, cũng liền có thể giải thích rõ ràng. Đang bị người nhắc nhở về sau, Tiền Hương Nhi cùng Mã Hưng Vân càng nghĩ càng thấy đến Sở Phong đáng sợ. Mã Hưng Vân cuối cùng là minh bạch, Sở Phong trước đó vì sao lại cuồng ngạo như vậy, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều bình tĩnh như nước. Nguyên lai, là bởi vì hắn có đầy đủ lực lượng. Mã Hưng Vân sợ lấy mình đã sưng lên đến nửa bên mặt. Cảm giác trên mặt có chút nóng lên, càng cảm giác hơn trong lòng có chút nóng lên, vì lấy tốt một cái tiền ra, hắn vậy mà trêu chọc đến dạng này một cái kinh khủng tồn tại. Sở tiên sinh, ngài cảm thấy cái này người nên cái kia xử trí như thế nào? Ba người cùng Sở Phong nói chuyện với nhau nửa ngày về sau, gặp Sở Phong tâm tình tựa hồ đỡ một ít, liền mở miệng hỏi. Sở Phong nhìn một chút Mã Hưng Vân cùng Tiền Hương Nhi, trong mắt có một vệt tinh mang lóe qua. Chỉ là dạng này một đạo tinh mang, đã hoảng sợ phá bọn họ lá gan. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Gia Phong trước mặt. Chúng ta biết sai, van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Bọn họ biết rõ, thứ đại nhân vật này có trưởng khống bọn họ sinh tử năng lực. Chỉ cần không giết bọn hắn, cũng đã là may mắn. Sở Phong suy cười một tiếng, lười nhác lại nhìn hai người. Hai cái con kiến hôi thôi, tại đại hải lật không nổi sóng gió gì. Cút nhanh lên đi. Hai người được đến đại xá, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đều không để ý tới chính mình mời đến khách nhân, vứt xuống đầy bàn yến hội, hốt hoảng đào tẩu. Các vị, các ngươi như là đã tới chỗ này, coi như ta là mời đến bằng hữu, đều không cần đi, lưu lại giúp ta chúc mừng đi. Vương Khang Hoa hợp thời mở miệng, vì tất cả người tìm tới một cái hạ bậc thang, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đối với hắn tốt cảm giác tăng lên không ít. Không có lập tức hưng vân gây sóng gió, biểu tỷ hôn lễ tiến hành 10 phần thuận lợi, chủ yếu nhất là Vương Vân Quốc biến hóa. Hôm nay Sở Phong hành động, để hắn bỗng nhiên đối Thái Tương Vũ thái độ sinh ra 180 độ đại biến hóa. Vừa nhìn thấy Thái Tương Vũ thì không tự chủ được mỉm cười. Tất cả nhân vật nổi tiếng nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng đều biến đến lại là ước ao, lại là khủng hoảng. Trong lòng may mắn, còn tốt vừa mới bọn họ đều không có chiêu chọc Sở Phong. Sau cùng, tại biểu tỷ biểu thị một phen cảm tạ về sau, sắc trời gần như hoàng hôn, Sở Phong cũng không có thêm nhiều lưu lại, đón xe trở lại chính mình biệt thự. Mỏi mệt một ngày, Sở Tích Tuyết vừa về tới nhà liền đem Sở Phong liếc ở trên ghế salon. Chính mình lên lầu, đem phục chút bỏ, nhảy vào trong bồn tắm lớn chơi đùa lên. Sở Phong một người nhàm chán, mở tivi quan sát, phát hiện hôm nay sự tình lại đem đài truyền hình những người kia đều kinh động. Máy bay trực thăng bay đầy trời, chúc mừng biểu tỷ hai người tân hôn chữ, bị quay chụp nhất thanh nhị sở. Cái này khiến Sở Phong có một ít giờ khóc giờ cười. Leng keng, leng keng, chính xem tivi, biệt thự chuông cửa bị người ấn vang. Cánh cửa này tiếng chuông âm 10 phần có tính xuyên thấu. Sở Phong đều chưa kịp phản ứng, liền nghe lên trên lầu nha đầu một trận kêu la. Sở Phong, mau đi xem một chút, có phải hay không là ngươi cái nào tiểu tình nhân lại tìm tới cửa. Sở Phong nhất thời mặt sạm lại, hắn đều không hiểu, chính mình rõ ràng là cái người đứng đắn. Nếu không phải là cùng Hứa Thi Kỳ ở giữa phát sinh một chút ngoài ý muốn lời nói, mình tới hiện tại đều còn là thân xử nam đâu. Đi đến biệt thự trước cửa, đem cửa lớn mở ra một cái khe hở. Sở Phong rất nhanh liền nhìn đi ra bên ngoài tấm kia yếu đuối nhưng là mỹ lệ mặt. Lại là Long Bích cầm tìm tới cửa. Sở Phong không nói hai lời, trực tiếp đóng cửa lại. Sở Phong, Sở Phong, người trước đừng đóng cửa, ta có lời muốn nói. Bị Sở Phong liên tục cứu hai lần, Long Bích Cầm đã thăm dò được Sở Phong tên. Ở ngoài cửa một trận đập loạn, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lại đem cửa mở ra. Không phải vậy sợ bị trên lầu nha đầu kia nghe đến về sau, lại muốn tới ồn ào chính mình trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình. Nói đi, làm sao? Sở Phong mở cửa, Long Bích Cầm đem cái đầu nhỏ luôn vào đến một nửa. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, biểu hiện trên mặt 10 phần quái dị. Bạn gái của ngươi có ở đó hay không? Sau khi vào cửa, nàng vậy mà đến một câu như vậy. Trên thực tế, nàng là muốn hỏi Sở Tích Tuyết có ở đó hay không. Có điều hắn coi là Sở Tích Tuyết là Sở Phong bạn gái, cho nên thì hỏi một câu để Sở Phong choáng váng lời nói. Sở Phong thất thần trong nháy mắt, vô ý thức liền trả lời. Không tại, làm sao nha? Vừa nói xong, Long Bích Cầm thì hung hăng khẽ cắn bờ môi, đóng cửa lại, làm lấy Sở Phong mặt, đem cái kia một kiện mỏng áo sơ mi mỏng giải khai. Sở Phong còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Long Bích Cầm đã đem chính mình lột không mảnh vải che thân. Đứng tại Sở Phong trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.